Thần nông tiểu y tiên, chương 1718, trong hồ kinh hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi từ tu luyện thần nông kinh sau, đi vào này thần bí tiên cảnh chung, tìm kiếm tới rồi không ít huyền bí. Này tiên hồ thủy có thể tưới ruộng, dùng tiên hồ thủy sau, rau dưa nhà cái lớn lên kia kêu một cái hảo. Tiên hồ thủy tác dụng thật sự quá lớn. Trước đó vài ngày, Lương Phi dùng tiên hồ thủy tới đào tạo cá vàng. Lúc ấy bể cá có mấy cái kể bên tử vong tiền tài. Uống lên tiên hồ thủy sau, chúng nó du chính hoan. Lương Phi thật sự không nghĩ tới. Này tiên hồ thủy có các loại hiệu quả. Nghĩ đến cá vàng, Lương Phi nhìn về phía hồ nội. Nói cũng kỳ quái, này tiên hồ thủy chất như vậy hào. Như thế thanh triệt, vì sao trong nước lại không có cá đâu? Thậm chí không có bất luận cái gì sinh vật. Hắn nhớ tới một câu ngạn ngữ. Thủy thanh tắc vô cá. Chẳng lẽ, thực sự có việc này? Quá thanh triệt trong nước mặt cá không thể sinh trưởng sao? Hắn trước kia chưa bao giờ có chú ý quá điểm này. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía hồ nội. Tưởng trong hồ tìm sinh vật. Này tiên hồ thủy có thể cho cá chết sống lại. Là như vậy thần kỳ. Nếu hồ nội có sinh vật nói, tất nhiên sẽ sống được thập phần nhảy nhót. Hắn là cái chấp nhất người. Muốn làm sự cần thiết hoàn thành, hắn ở hồ nội tìm kiếm có hơn 10 phút. Cuối cùng đem mục tiêu tỏa định hồ trung tâm. Hắn rốt cuộc ở trong hồ tâm tìm tới rồi sinh vật. Bất quá, cũng không phải cá. Cũng không phải tôm, mà là một cái rất lớn vỏ sò. Hắn cầm vỏ sò đi vào bờ biển. Nói cũng kỳ quái, giống loại này hồ nội. Như thế nào sẽ có vỏ sò đâu? Hắn đem vỏ sò mở ra. Bên trong trừ bỏ có mấy chục viên trân châu bên ngoài. Lại vô cái khác, đây là tình huống như thế nào? Vì sao bên trong không có sinh vật? Ngược lại có mười mấy viên trân châu. Hắn đem trân châu cầm trong tay, bởi vì trân châu quá hoạt, hắn một cái không chảo ổn, cực đại trân châu rớt đến trên mặt đất, liền ở trân châu rơi xuống đất kia một khắc, chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua, trân châu lại không thấy. Nhìn đến nơi này, Lương Phi cho rằng chính mình hoa mắt, lập tức xoa xoa đôi mắt, dùng tay vuốt mặt đất, nơi này chính là tiên cảnh. So nhân gian còn muốn phồn hoa tươi tốt, địa chất cũng là cực hào. Vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Lương Phi hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn mới vừa rồi xem đến thật. Trân châu rơi xuống đất sau. Một đạo bạch quang xẹt qua. Trân châu xác thật không thấy. Lương Phi lại lần nữa lấy quá một cái trân châu. Vừa định lặp lại mới vừa rồi động tác. Đúng lúc này, kính bảo xuất hiện. Nó lớn tiếng kêu gọi, chủ nhân, không cần, không cần, thủ hạ Lít Châu, kính bảo lấy 180 mải lao tới tốc độ chạy tiến lên. Lập tức ngăn lại trụ Lương Phi, hảo một cái thủ hạ Lưu Châu, nghe đi lên thật là buồn cười. Lương Phi bị kính bảo thanh âm chọc cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tiểu kính bảo, vui tươi hớn hở hỏi. Kính bảo làm sao vậy? Ngươi thích này trân châu sao? Thích nói, ngươi lấy đi. Kính bảo giống bảo bối dường như. Đem kia viên trừng mắt mèo như vậy lớn nhỏ hồng nhạt trân châu đặt ở trong tay. Hảo một viên manh xuẩn thiếu nữ tâm. Kính bảo cư nhiên thích màu hồng phấn. Nó đem trân châu tàng lọt vào tai nội. Giống bảo bối dường như chân quý. Kính bảo ở tiên cảnh chung ngây người mấy trăm năm, nhìn nàng như thế để ý này hồng nhạt trân châu. Nói vậy, này trân châu bên trong tất nhiên có biểu tình bí mật. Kính bảo, ngươi cũng biết đây là vật gì? Vật gì, chủ nhân, ngươi quả thực không biết. Kính bảo lại trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi liên tục lắc đầu, tự giễu cười nói. Đây là trân châu, chỉ là ta không rõ, vì sao mới vừa rồi ta tay vừa chợt, này trân châu liền rơi trên mặt đất không thấy. Chủ nhân nha chủ nhân, ta xem ngươi không có việc gì thời điểm, vẫn là hảo hảo nghiên cứu tiên cảnh đi, nơi này có quá nhiều huyền bí là ngươi sở không biết. Ta tới nói cho ngươi đi, này không phải bình thường vỏ sò, đây là tiên hồ thủy trung tâm nơi, mỗi 300 năm, này hồ nước liền sẽ sản một cái vỏ sò. Vỏ sò bên trong tổng cộng có 19 viên trân châu. Mỗi một viên trân châu đều có bất đồng nhan sắc, bọn họ tác dụng cũng liền bất đồng. Ta này viên hồng nhạt, có thể trợ giúp ta trị liệu ta chịu cảm tình thương. XEM ON LINE tại T R W E N T H I C H I cốt N E cái gì? Chữa bệnh, cảm tình thương. Lương Phi càng nghe càng không đúng. Hắn nhìn thoáng qua đặt ở lòng bàn tay trân châu. Nói thật, nơi này trân châu xác thật không tồi. Hơn nữa rất có ánh sáng. Nếu bắt được bên ngoài đi bán, tất nhiên có thể bán cái giá tốt. Tỷ lệ lại hào, không phải cũng là trân châu sao? Nó như thế nào có thể trị bệnh? Chẳng lẽ muốn đem nó ăn? Hoặc là hóa thành phấn? Uống sạch không thành? Lương Phi mang theo đủ loại nghi vấn, nghiêm túc nhìn về phía Kính Bảo. Kính Bảo không cấm kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ nhếch, theo bản năng đứng dậy, hừ một tiếng nói, chủ nhân, ngươi muốn nghe ta đem nói cho hết lời. Này thật là thứ tốt, mới vừa rồi ngươi rớt kia viên, chính là có thể trị liệu thị lực màu lam nhạt trân châu. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì rơi trên mặt đất, đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ bị này mặt đất ăn luôn không thành? Lương Phi càng thêm nghi vấn. Trước mắt tình cảnh làm hắn nhớ tới Tây Du Ký bên trong tình cảnh. Tôn Ngộ Không đi trộm trái cây thời điểm, trái cây rơi xuống trên mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc là lúc, liền không thấy, cùng mới vừa rồi tình cảnh xác thật có vài phần tương tự. Chủ nhân, là cái dạng này, không phải bị mà ăn, mà là bị hồ nước hấp thu. Này tiểu hạt châu chỉ cần bị người từ trong hồ nước lấy ra, nó liền thành có linh tính tiểu trân châu. Nó nếu tiếp xúc mặt đất hoặc là nước biển khi, đều sẽ đột nhiên không thấy. Nó sẽ lại lần nữa rơi vào tiên hồ thủy chung, muốn lại chờ cái 300 năm trở ra. Này đó hạt châu, ngươi nhưng tất nhiên cẩn thận. Nếu cầm trong tay, không thể làm chúng nó tiếp xúc mặt đất cùng thủy. Nói cách khác, tốt như vậy hạt châu đã có thể đạp hư. Nghe đến đó, Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không thể tưởng được này nho nhỏ hạt châu, cư nhiên có như vậy đại ma lực, còn có như vậy lai lịch. Đúng rồi, mới vừa rồi Kính Bảo nói này đó hạt châu có thể cứu người. Hơn nữa mỗi cái nhan sắc đều có từng người công năng. Lương Phi trong đầu đột nhiên lòe ra một ý niệm, nghĩ tới Tô Thấu Đáo. Một bên là Tô Thấu Đáo, một bên lại là này chân quý hạt châu. Này hạt châu chính là thần vật, có thể khởi đến thực tốt tác dụng. Nếu đem này hạt châu cho Tô Thấu Đáo, làm hắn tới chữa bệnh, Lương Phi trong lòng còn có chút luyến tiếc. Rốt cuộc này Tô Thấu Đáo cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, cùng Lương Phi quan hệ cũng không tính đặc biệt muốn hảo. Nghĩ đến đây, Lương Phi có chút do dự, chính là ngại với Tô Thấu Đáo bệnh, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình có chút trách nhiệm. Quách Tiểu Mỹ tới trấn trên là tới tìm chính mình, bệnh là nàng mang đến. Nếu chính mình ở quả nhiên cùng Quách Tiểu Mỹ xử lý tốt nông khoa viện công tác, tin tưởng nàng cũng sẽ không tìm được trấn trên tới. Sau lại Lương Phi lại đem nàng ném ở văn phòng, chính mình ra cửa tìm phương pháp vì nàng chữa bệnh. Chưa từng tưởng Tô Thấu Đáo lại trời xui đất khiến đi vào văn phòng cùng Quách Tiểu tóc đẹp sinh quan hệ. Tuy nói này Tô Thấu Đáo cũng là xứng đáng, nhưng chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cùng Lương Phi có chút quan hệ. Nghĩ đến đây, Lương Phi tâm lại mềm xuống dưới. Mặc kệ thế nào, hắn không thể phóng Tô Thấu Đáo mặc kệ. Rốt cuộc này bệnh rất lợi hại, nếu chính mình khống chế không hảo Tô Thấu Đáo bệnh tình. Virus truyền bá đi ra ngoài, toàn bộ trấn liền xong rồi. Nghĩ đến đây, Lương Phi không hề do dự, bắt đầu lật xem trong tay trân châu, cách chương.